Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn cô hốt hoảng luống cuống, Lương Tuấn không nhịn được nở nụ cười. Cho dù bộ dạng xấu hổ có chút trẻ con, nhưng tào nhã mê người, như thế thực đáng yêu. Đáng yêu, như thế nào anh dùng từ này hình dung một người mẫu? Ánh mắt Lương Tuấn bất giác, nhìn bộ váy màu tím bằng vải chiffon trên người cô. Tối nay cô vẫn xinh đẹp, thanh lịch uyển chuyển, bộ váy vừa người đủ làm nổi bật vóc dáng thon thả. Nhưng trên thực tế, trừ vẻ ngoài hoàn mỹ, cử chỉ phản ứng không có nửa điểm linh hoạt như người mẫu. Nếu nói cô như học sinh thì có lẽ giống, động một chút đỏ mặt, vừa có ngọn gió nào thổi liền khẩn trương muốn chết, bộ dáng trên tay luống cuống giống như cô đang cùng một con sư tử ăn cơm. Sở Mạn Hà nắm chặt khăn ăn, gương mặt bỏng là muốn cháy, thực lâu không dám ngẩng đầu. Nơi này có mấy món điểm tâm rất nổi danh, em muốn thử chứ? Không cần đâu, em đã ăn no rồi. Em khỏe không? Hả? Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Mặt của em đỏ, có phải là khó chịu không? Đỏ ư, em chắc là do mặc nhiều đồ hơi nóng. Lực Tuấn nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cơ hồ có chút kích động buồn cười. Khuôn mặt cô càng đỏ, không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, không lưu loát được như là nữ học sinh. Nếu không phải anh biết rõ con người cô, thực đúng là sẽ bị cô lừa. Nữ học sinh, anh không khỏi vì cái ý nghĩ hoang đường, thình lình hiện ra và cảm thấy buồn cười. Anh biết rõ, chỉ là cô giỏi ngụy trang, là một người có tâm cơ, hiểu được thủ đoạn phụ nữ. Anh chăm sóc trấn an cô. Thoải mái chút đi, xem ra em có chút khẩn trương. Cảm ơn, em không sao. Mới là lạ, Sở Mạn Hà biết cô khẩn trương muốn chết. Thời gian không còn sớm, anh đưa em về. Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy thay cô kéo ghế. Sở Mạn Hà ví ra Lương Tuấn tới nơi tính tiền, vội vàng mở ví ra lấy thẻ tín dụng. Là việc tính tiền. Cô khách khí đối với nữ thu ngân cười. Tiểu thư à, hóa đơn hôm nay đã tính cho Lương tiên sinh. Cô thu ngân cung kính đem trả thẻ tín dụng lại cho cô. Có ý tứ gì chứ? À, bữa ăn này do anh mời khách. Bên cạnh kịp thời vang lên thanh âm. Nhưng mà không phải em nói xin. Em quên, anh dẫn em tới nên do anh mời ư? Bộ dáng anh hợp tình hợp lý. Thì ra anh sớm có dự mưu. Sợ bạn Hà có chút ảo não, cô không có thể làm gì. Đối với loại người quen nắm trong tay tất cả, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho anh an bài. Nhưng là do em mời. Cô khổ sở nhìn thẻ tín dụng trong tay. Cô không muốn thiếu nhân tình của anh. Thậm chí cùng anh phân rõ giới tuyến, được làm cho quan hệ ngày càng phức tạp. Em sẽ có cơ hội đấy. Anh nhìn cô chăm chú, bề môi từ từ nâng lên nụ cười không đơn giản. Sở Mạn Hà không rõ Lương Tuấn rốt cuộc là người thế nào, chung quy bị anh trêu chọc cả buổi tối ở trong tình trạng nhếch nhác. Loại cảm giác đó không giống bữa ăn bình thường, ngược lại giống ngày hẹn hò của nữ sinh ngượng ngùng khẩn trương. Ngồi nghe nhà trong xe, hai mắt Sở Mạn Hà nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên đầu gối vì biểu hiện tối nay cảm thấy ảo não. Lén lén ngẩng đầu. Lương tiên sinh à? Gọi anh là Lương Tuấn đi. Anh quay đầu nhìn cô. Dường hồ Lương tiên sinh cứ như là gian thương, lòng dạ hiểm độc. Sở Mạn Hà nghe anh nói mà tức cười, tập tình khẩn trương nhẹ nhàng. Ừ, Lương Tuấn. Thực ra thì cô muốn giải thích với anh chuyện lần trước. Suy nghĩ một chút, giữa bọn họ các bạn không có bất kỳ quan hệ, thậm chí bạn bè không phải. Cô cần gì giải thích cho anh? Anh nghĩ cô thế nào? Cảm thấy cô tốt hay xấu cô không cần để ý. Bất ngờ anh quay đầu nhìn cô chằm chằm, lâu đến nỗi khiến Sở Mạn Hà một lần nữa đứng ngồi không yên. Cô thực sự không biết phải nhìn đâu. Đến nhà em rồi đấy. Anh dịu dàng nhắc nhở cô. Cô sửng sốt. Ờ, em đi đây. Cô mở cửa vội vàng xuống xe. Cảm ơn anh vì bữa ăn tối, tối nay rất vui. Ừ, không khách khí. Anh nhìn cô, một lần nữa nở nụ cười đẹp trai. Cô gật đầu, bất chợt trong lòng có cảm giác nhộn nhạo. Giữa bọn họ cứ vậy kết thúc ư? Cô không dự định tiếp tục mối quan hệ với anh. Ân oán giữa anh ta và anh trai để cho bọn họ tự giải quyết. Cô không có thể làm mọi thứ, chỉ là không muốn cùng Lương Tuấn có chút liên quan. Nhìn vô hình dung có loại sức mạnh kỳ diệu, liều mạng kéo cô về phía Lương Tuấn. Là nụ cười của anh sao? Hay là sự quan tâm chăm sóc? Hay là trên người anh có lực hút dung nào đó? Ngủ ngon. Khi đời sâu, cô ép buộc mình thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ. Đợi đã. Đi mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô của anh. Em quên visa. Vừa quay đầu liền thấy anh đuổi theo, trong tay cầm visa mà cô sơ ý để quên. Cô thực sự bị hoảng loạn, làm cho hồ đồ. Cô xấu hổ bước nhanh phía anh, ai ngờ nhất thời nóng lòng, bước chân đi không vững, cả người mất trọng tâm ngã nhào phía trước. Lực Tuấn căn bản không kịp phản ứng, thân thể cứng rắn vì dáng vẻ mảnh khảnh của Sở Mạn Hà đụng ngã phía trước. Từ đúng lúc, môi hai người chạm vào nhau. Sở Mạn Hà trừng mắt nhìn anh, cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh dán chặt môi mình. Chó vỗ chóc, mùi hương hoa sơn chi tràn đầy chóp mũi, Lương Tuấn theo bản năng dùng sức hít sâu. Anh hồi hồn, đầu ý thức môi cô mềm mại, đường cong mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net